Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4367, Đán Đán quyết định. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắn căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù mình có thể dựa vào cấm kỵ chi lực luyện hóa thiên cung chiến giáp ẩn chứa cấm chế lực lượng, nhưng lại không thể trợ giúp người khác luyện hóa. Hắn coi như khống chế lại Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng không có thể giúp bọn hắn luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, nhanh lên xuất thủ, lại không ra tay, chết chính là các ngươi bản thân. Gia Luật Lệ âm thanh lạnh lùng nói, giơ lên trong tay trận bàn, một cỗ lực lượng đưa vào trận bàn phát sáng, có từng đầu phù văn tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi thân thể khẽ run lên, thân thể bọn họ mặt ngoài trên da cũng lộ ra từng đầu phù văn. Chờ một chút, ta không nói không xuất thủ, ngươi gấp cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán kêu to, vậy ra tay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Luật Lệ nói, để cho chúng ta xuất thủ có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán kêu lên, điều kiện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Gia Luật Lệ mặt âm trầm hỏi, lúc này, gia hỏa này lại còn dám cùng hắn nói điều kiện, hắn rất là khó chịu. Cho ta 300 tôn đường kính 1 mét đan lô, 10 tôn đường kính 3 mét đan lô, chúng ta liền xuất thủ đánh giết Mục Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán nói, cái gì, người nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Gia Luật Lệ kêu to lên, cho rằng mình nghe lầm. Lúc này, Đán Đán lại còn cùng hắn mở loại điều kiện này, điên rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88, không biết mình mạng nhỏ, liền khống chế trong tay hắn sao? Ta nói cái gì, ngươi hẳn là nghe rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Lệ cười lạnh nói, vì sao không có khả năng, Mục Vân người này, ngươi hẳn là lý giải tâm ngoan thủ lạt, vô pháp vô thiên, cực độ ích kỷ, ta mặc dù cùng hắn có chút giao tình, nhưng là ta đi giết hắn, hắn vì tự vệ, nhất định sẽ không chút do dự giết chúng ta, ta lần này đi giết hắn, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tánh mạng, chẳng lẽ không nên thu hoạch được một chút thù lao? Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán nói, nơi xa, Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, đánh rắm, Gia Luật Lệ đều muốn tức miệng mắng to. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán hoàn toàn là nói vớ vẩn, bọn họ đã sớm điều tra qua Lục Minh, biết rõ Lục Minh người này cực kỳ trọng tình nghĩa, đối người mình tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Lăng Vũ Vi, vẫn là Lục Minh vị hôn thê, bọn họ liệu định Lục Minh sẽ không xuất thủ, mới có thể để Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đi giết Lục Minh. Tiểu Vương Bát, nhanh lên đi, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Lệ quát lớn, ngươi không cho đúng không, không cho, vậy ngươi bây giờ liền thôi động cấm chế lực lượng giết chúng ta a, giết chúng ta về sau, xem các ngươi làm sao giết Mục Vân. Các ngươi phải biết, giết hắn công lao, có thể xa không chỉ có những chuyện này lò luyện đan giá trị. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán nói, hoàn khoanh tay, một bộ ngươi muốn giết cứ giết bộ dáng. Lăng Vũ Vi cũng là gật đầu, một bộ Đán Đán ý tứ chính là nàng ý tứ bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết run rế, gocchuyenaudio.com, Gia Luật Lệ tâm lý gầm thét, sát cơ phá thể mà ra, hận không thể hai bàn tay đem Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là hắn không thể, hắn hiện tại cần nhờ Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đi giết Lục Minh. Địa mạch phía trên, Lục Minh cũng hơi nghi hoặc một chút, đoán không ra Đán Đán mục đích là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hắn hiểu Đán Đán, biết rõ Đán Đán tinh linh vô cùng, làm như thế, nhất định là có mục đích. Đáp ứng trước hắn, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một cái khác thiên nhân tộc thiên kiêu nói, người này là một nữ tử tóc vàng đến eo, cực kỳ mỹ lệ. Lúc này một cái không kém gì Gia Luật Lệ tuyệt thế thiên kiêu, đồng dạng có được thập tinh chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, ở thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, có được thập tinh chiến lực là thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ phía dưới thiên phú kẻ cao nhất. Cho hắn, copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Lệ hỏi ngược một câu, không sai, chúng ta tra rất rõ ràng, Mục Vân người này, thiên phú tuy cao, nhưng có một cái nhược điểm cực lớn, chính là nặng tình nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ đánh giết cái này thế giới thần quy cùng Lăng Vũ Vi, cho nên kết quả cuối cùng nhất định là Mục Vân bị giết. Copy nội dung từ truyện 88, Giết Lục Minh về sau, hai người này cũng không cần thiết giữ lại, trước đem đan lô cho hắn, thì có thể làm gì? Đến lúc đó còn không phải nhẹ nhõm cầm về. Thiên nhân tộc nữ tử nói, đương nhiên, câu nói này nàng là lấy truyền âm phương thức tránh cho bị Đán Đán nghe được. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Gia Luật Lệ ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía Đán Đán, nói. Người điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đảo cổ mấy lần, hướng về Đán Đán ném tới, nói. Trong này có 300 tôn đường kính 1 mét lò luyện đan và sư tôn đường kính 3 mét đan lô, ngươi xem một cái đi. Đán Đán tiếp nhận, linh thức quét qua, nở một nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong, quả nhiên có 310 tôn đan lô, mày may không sai, Đán Đán đem thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, sau đó cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái, đón lấy, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Mục Vân, xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ngươi liền dâng lên bản thân tính mệnh a, dạng này còn có thể bảo trụ ngươi vị hôn thê tính mệnh. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh phóng đi, Lăng Vũ Vi theo sát ở Đán Đán một bên, đi sóng vai. Bất quá, hai người xông ra một khoảng cách về sau, liền ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán sau khi dừng lại, hai tay không ngừng vung vẩy, vô số phù văn lan tràn ra chui vào đến hư không bên trong. Những cái này phù văn, đan vào một chỗ tạo thành một tòa trận pháp thật to. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi làm gì, ở trong này bày trận làm gì, còn không đi giết Mục Vân. Gia Luật Lệ quát lớn, copy nội dung từ truyện 88, ngươi gấp cái gì, ngươi cho rằng Mục Vân như vậy dễ giết sao, ta bày trận chính là vì giết hắn. Đán Đán nói một tiếng tiếp tục bày trận, copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc người chỉ có thể chờ đợi. Lục Minh đứng xa xa nhìn, cau mày, hắn cũng không mò ra Đán Đán mục đích nhưng là hắn tâm lý, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 10 phút về sau, trên bầu trời, xuất hiện một bộ to lớn trận đồ, một tòa trận pháp thật to, ngưng tụ mà thành. Động thủ, copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái, hét lớn một tiếng, bắt đầu động thủ. Trên bầu trời trận đồ tản mát ra sáng lạng hào quang, ngưng tụ ra một cán trường mâu. Copy nội dung từ truyện 88, soạt một tiếng, trường mâu phá không phi ra tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhưng là, một cán này trường mâu, lại không phải hướng về Lục Minh ám sát đi, mà là hướng về Gia Luật Lệ. Copy nội dung từ truyện 88, ở Đán Đán động thủ thời điểm, Lăng Vũ Vi cũng xuất thủ. Sau lưng nàng, hiện ra một gốc đại thụ che trời, lúc này, đại thụ che trời cháy hừng hực lên, hóa thành vô tận kinh khí tràn vào đến Lăng Vũ Vi thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi trong tay, xuất hiện một thanh chiến cung, dương cung cài tên, một mũi tên ngưng tụ mà ra, hưu một tiếng, phá không phi ra, đồng dạng bắn về phía Gia Luật Lệ. Một tiễn này, Lăng Vũ Vi là liều mạng, toàn lực thiêu đốt thần lực uy lực kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người tu vi thế mà đã đạt đến thần đế bát trọng, cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Minh đoán trước. Trên thực tế, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi tu vi, mặc dù có thể có lớn như vậy tiến triển, hoàn toàn là thua thiệt thiên nhân tộc bồi dưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc người, bởi vì muốn khống chế hai người đi giết Lục Minh, cho nên cho hai người số lớn hồng hoang đan, cho hai người tăng cao tu vi. Tu vi quá thấp coi như Lục Minh để bọn hắn giết, bọn họ đều giết không được a. Copy nội dung từ truyện 88. Cho Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi hao phí đại lượng tài nguyên tăng cao tu vi, mục đích là giết Lục Minh, như thế nào cũng không nghĩ đến, hai người ngược lại là thẳng hướng bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.